Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, Phương lão sư tin nhắn. Nói hưu nói vượn, ta nhìn ngươi mới là nói hưu nói vượn. Thái giáo sư nghe vậy, lại trái lại đem Trung lão sư cho mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Không phải là nha, Thái lão, ngài không phải là nhìn xem cái kia thí sinh viết đồ vật sinh khí a. Ta, chấm ngoặc kép, Trung lão sư một mặt ủy khuất địa đạo. Thế nhưng, Thái giáo sư lại là bỗng nhiên một chút, đem những này bản nháp giấy vung trên mặt của hắn, kêu lên, chính ngươi nhìn xem, những này đến cùng phải hay không tại nói hưu nói vượn. Ngươi nhà ngươi, những này mạch suy nghĩ, ngay cả ta cũng không nghĩ đến. Ngươi nhà ngươi, làm sao lại đem như thế một chữ số học thiên tài cho đuổi đi ra a? A, những thứ này, trời ạ, ngay cả cao thâm như vậy hàm số hắn đều viết ra. Chẳng lẽ nói, hắn nói là sự thật, hắn thật có thể chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán. Nhìn thấy cái này lít nha lít nhít giấy viết bản thảo, Trung lão sư tâm liền là trầm xuống, giống như ngã vào vực sâu vạn trượng ở trong. Lúc này, hắn mới thật sự hiểu, vừa rồi Lâm Diệp nói những lời kia là có ý gì. Nguyên lai, Lâm Diệp cũng không phải là đang khoác lác mạo xưng đầu to, mà là thật có thực lực này. Chân chính lẻ người tự cho là đúng người là chính hắn. Trời ạ, đây quả thật là một học sinh trung học làm ra. Quá bất khả tư nghị. Liên Dục Tân cũng trừng to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ có thực sự tiếp xúc quá cao trở toán học, tiếp xúc qua Henri Poincaré phỏng đoán người, mới có thể cảm nhận được. Lâm Diệp viết ra cái này 5 khối giấy viết bản thảo bên trên chứng minh thức đại biểu cho cái gì? Các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Cái này gọi Lâm Diệp đồng học đâu? Còn không tranh thủ thời gian mang ta cùng đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép, Thái giáo sư rất nhanh liền đem Lâm Diệp viết cái này 5 khối trên giấy chứng minh thức thô thô. Nhìn một lần, lại khổ vì tiếp theo chứng minh. Lâm Diệp còn có thật nhiều không có viết xong. Liền lập tức thúc giục. Đi đi đi, Thái lão, ngươi đi theo ta. Hắn cũng mới vừa đi không lâu, ta mang ngươi cùng đi tìm hắn. Trung lão sư giống như thể hồ quán đỉnh, giám thị cũng không làm, tranh thủ thời gian mang theo Thái giáo sư đi xuống lầu tìm Lâm Diệp. Mà trong phòng học các thí sinh, nguyên một đám cũng trợn mắt hốc mồm ngồi dậy. Ngọa tào, không phải đâu, vừa rồi tiểu tử kia nguyên lai không có ở khoác lác a. Lợi hại ta ca. Đây chính là ngàn hy năm bảy đại nghi nan vấn đề a. Hắn thật có thể làm được. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian. Mẹ nó, ta vừa rồi lại còn dám trào phúng cao thủ như vậy. Chấm ngoặc kép, mà lúc này, tại Kiến An thành phố, Phương Ngọc Tuyết trong nhà, ngủ một giấc, rất nặng, Phương Ngọc Tuyết tỉnh lại về sau, phát hiện mình lại còn là mèo trắng trạng thái. Lập tức liền lâm vào vô tận sụp đổ ở trong. Mèo cái mèo nha, nên không biết thật muốn bị Lâm Diệp hôn một cái mới có thể phục hồi như cũ a. Phương Ngọc Tuyết giãn gân cốt một cái. Nàng một phương diện may mắn hôm nay là thứ bảy, không cần đi trường học đi làm. Một phương diện khác, rồi lại tại buồn giàu, không đi học trường học, liền không có cơ hội tiếp xúc đến Lâm Diệp. Ai nha, làm sao bây giờ nha? Thật là phiền nha. Mèo ô, chấm ngoặc kép, vội vàng sao động đến trong phòng đi tới đi lui Phương Ngọc Tuyết. Lại là không cẩn thận nhảy đến trên bàn trà. Chân đạp tại TV điều khiển từ xa bên trên. Tất cả vị khán giả bằng hữu, ta hiện tại Rong Thành Đại học Sư phạm. Cái này bên trong đang cử hành toán học áo thi đấu. Chấm ngoặc kép. 22 màn hình TV đang tại phát lại sáng sớm tin tức. Phương Ngọc Tuyết ánh mắt một chút liền bị hấp dẫn tới. Sau đó nhìn thấy cái kia nữ trang Chu Trấn Hổ, cười đến nàng bụng đều nhanh đau chết. Bất quá, càng quan trọng hơn một điểm là, nàng nhìn thấy Chu Trấn Hổ sau lưng vút qua Lâm Diệp. Là Lâm Diệp, đúng, Lâm Diệp giống như cũng báo danh tham gia toán học áo thi đấu. Hiện tại hẳn là tại Rong Thành, coi như hắn đuổi trở lại, nhanh nhất cũng phải chạng vạng tối đi. Biết rõ Lâm Diệp không tại Kiến An thành phố, Phương Ngọc Tuyết liền càng thêm tuyệt vọng, đành phải cùng Ục Ục làm bạn, vừa ăn coi như ngon miệng đồ ăn cho mèo, một bên dùng vuốt mèo án lấy điều khiển từ xa, nhìn nhìn tiết mục TV tiêu khiển một chút. Bất quá, đang ở Phương Ngọc Tuyết càng không ngừng dùng vuốt mèo theo điều khiển từ xa thời điểm, đột nhiên thông suốt, kinh hỉ nói, đúng, ta tuy là biến thành con mèo, không thể cho Lâm Diệp gọi điện thoại, thế nhưng, ta có thể cho hắn gửi nhắn tin a. Đúng, cứ làm như vậy, chấm ngoặc kép, mừng rỡ Phương Ngọc Tuyết, lập tức chạy đến trong phòng của mình, đưa điện thoại di động cho Khó Khăn Điêu đi ra, ở trên ghế salon, dùng vuốt mèo một chút chậm rãi cho Lâm Diệp phát một cái tin nhắn ngắn. Lâm Diệp, ta là Phương lão sư. Người có thể hay không ban đêm từ Dong Thành sau khi trở về, đến nhà ta đến một chuyến. Ta không ở nhà, người hỗ trợ chiếu cố một chút Ục Ục, cùng với ta gần nhất thu dưỡng một con mèo trắng. Lão sư nhà dự bị chìa khóa liền thả tại cửa ra vào dưới mặt thảm mặt. Chấm ngoặc kép, viết tới đây thời điểm. Phương Ngọc Tuyết do dự một chút, vừa bù một câu, đúng, mèo trắng là chỉ mèo hoang, rất đáng thương, cần người nhiều yêu mến, cho nên người nhìn thấy nó về sau, tốt nhất hôn một cái nó. Khó khăn phí tổn làm tướng gần thời gian nửa tiếng, Phương Ngọc Tuyết mới đem cái này tin nhắn cho đánh xong. Sau đó liền lựa chọn Lâm Diệp số điện thoại di động, vèo một cái cho gửi tới, tích tích. Trước thời gian nộp bài thi bị ép lăn, đi ra Lâm Diệp cũng không có đi xa, bởi vì hắn muốn chờ Đồng Uyển Thanh thi xong về sau cùng đi. Cho nên đang ở trường thi dưới lầu phụ cận một lương đình bên trong ngồi. Nghe tới điện thoại di động tin nhắn âm, Lâm Diệp liền mở ra xem, cười nói, không nghĩ tới Phương lão sư, vậy mà đem dự bị chìa khóa liền thả tại cửa ra vào. Cái này nhiều nguy hiểm a. Bất quá, buổi tối hôm nay trở về, vừa vặn có thể nhìn xem Ục Ục, chấm ngoặc kép, được rồi, Phương lão sư yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Về xong Phương Ngọc Tuyết tin nhắn, Lâm Diệp liền nhìn thấy cái kia giám thị Trung lão sư, mang theo hai người hướng về phía bên mình vội vã đi tới. Thái lão, đang ở cái kia, ngay ở phía trước trong lương đình ngồi liền là Lâm Diệp đồng học. Cảm ơn trời đất a. Hắn đồng thời không có đi xa. Chấm ngoặc kép, Trung lão sư nhìn thấy Lâm Diệp về sau, nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn rơi xuống đất. Nếu là Lâm Diệp thật đi xa, không chút nào nói quá, hắn coi như thật muốn thành tội nhân. Lâm Diệp đồng học, quá tốt, người vẫn chưa đi. Chấm ngoặc kép, đi đến Lâm Diệp trước mặt, Trung lão sư là một khuôn mặt tươi cười chào đón. Bất quá, Lâm Diệp nhưng lại không nể mặt hắn, cười trả lời, lão sư, người đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại, đem ta đuổi ra trường thi về sau còn không tính, còn muốn đem ta từ nơi này đại học trong thành đuổi đi ra không được a? Trung lão sư, việc này ngươi liền làm được không chính cống, còn không tranh thủ thời gian cho Lâm Diệp đồng học chịu nhận lỗi. Liên Dục Tân lập tức liền sụ mặt, dằn dậy Trung lão sư nói. Nghe xong lời này, Trung lão sư tâm liền vừa chìm xuống, cũng biết Lâm Diệp khẳng định là tại mang thù sinh khí, tranh thủ thời gian hạ thấp tư thái chịu nhận lỗi nói, thật xin lỗi Lâm Diệp đồng học, là lão sư có mắt không tròng, trách oan ngươi, ngàn vạn lần không nên đem ngươi cho đuổi ra trường thi, là ta sai, ta xin lỗi ngươi, ta hẳn là tin tưởng ngươi. Mà chặt cùng lên đến thái giáo sư, lại là kích động cầm lấy trên tay 5 khối giấy viết bản thảo, run rẩy hỏi Lâm Diệp nói, Lâm Diệp bạn học nhỏ, những này chứng minh thức thật đều là ngươi viết, ngoặc kép, canh, 3, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện, có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé, mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http